Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, bữa nay cũng là cái lần thứ ba bài tiệm chay tiếng Đức 43 đường Như Tâm, phường 5, quận 5 tổ chức hàng tháng có cái buổi thính pháp vào ngày 16 vào buổi chiều. Thì chúng tôi cũng rất hoan hỷ khi đến đây để chia sẻ, nhưng mà bữa nay gặp trời mưa nên chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta tính pháp bấy nhiêu. Đối với quý thầy không có quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta có cái sự vui vẻ an lạc, chúng ta có cái tâm mà cầu đạo thật sự để hướng tâm mình trở về với Đức Phật, có thể thanh thản an vui tự tại ở trong cuộc đời này. Và bữa nay thì có cái micro mới, cái này là mới nè, bữa trước là thầy đi bên Mỹ mua về đó. Người đầu tiên mà nói cái micro này đó là nghệ sĩ Chí Tâm, tức là anh Chí Tâm hát cải lương đó. Bữa hổm đi đến chùa lấy cái mic này ra cho mở hàng trước, bữa nay là mở hàng ngày thứ hai. Và nghe nói bên Mỹ nghe ghê gớm lắm, vô trong cái chỗ mà nó ra bán đồ điện tử đó, thấy nó là gọi là sell up, tức là nó đao giá xuống đó. Cái mi này có mấy đồng à, bởi nó nhầm cái nó sell up xuống rẻ rề luôn á. Cái máy laptop á nó sell up xuống còn có 101 đồng, tức là máy vi tính á mà không phải ngày nào nó cũng sell đâu, nó phải ngay cái ngày như buổi lễ, ví dụ lễ Mother Day, rồi lễ Father Day, rồi lễ gì đó vân vân, thì nó bắt đầu nó sell up xuống, bắt đầu bệnh người ta canh, ta muốn mua gì ta canh trước, ta biết ngay chân cái ngày đó là lễ gì đó, cái nào là ta canh ta mua. Giống như bên mình mà canh mà mua xe rồi là ngay chân mùa này xe rẻ nè, mùa euro cá độ bán á, ta muốn mua xe rẻ, xe hơi không nói nha, chứ xe Honda cái này rẻ lắm. Ai muốn canh là đi mấy tiệm cầm đồ mua, nên cũng là mua người ta bển ta mua sell off là ngay cái mùa lễ. Còn mình bên đây á là không phải là sell off mà bán đại hạ giá mùa cá độ đá banh. Mình bên đây mấy anh thanh niên rồi đó cũng máu lửa lắm, cá độ đá banh có nhiêu cũng là cầm hết, có nhiêu cũng là gọi là bi nhiêu bi đó. Nên ở trong cuộc sống chúng ta mình làm mà không có sự kiểm soát á, sau cái sự việc của mình làm nó sẽ mang tới những cái hậu quả khôn lường, mà đôi lúc nó đến cái hậu quả đó mình mới thực tỉnh, mà mình tỉnh thường hay muộn, thực tỉnh á thường hay muộn. Rồi hồi hôm qua có hai vợ chồng anh Phật tử anh Lợi nha, chị bệnh đó, ông chồng á đi ăn chơi dữ dội lắm, nghĩa là bà vợ cản hoài cản được, bà vợ khóc hết nước mắt luôn á. Tới giờ ảnh quay về với cái giấy xét nghiệm máu nhiễm HIV, quay về xin lỗi vợ với cái tờ giấy xét nghiệm máu nhiễm HIV, nhờ thầy hút thuốc uống là trời, nhiễm HIV biết sao hốt nữa. Bởi vì thấy không, nhầm kia người ta đi chơi thôi chứ người ta không nghĩ gì hết á, nhưng mà sau cái đó đó nó lại là cái tờ giấy vậy đó, người ta thấy được đó là cái hậu quả đó, nó không khôn lường được. Nên ở trong cuộc sống mà cái người mà muốn được cái sự an lạc, được sự an ổn đó, đây kiểm soát, kiểm soát tất cả những cái gì mà chúng ta làm, thì kiểm soát tất cả những cái gì mà chúng ta làm đó, để chúng ta gieo những cái phần nào, chúng ta hướng tâm về cái phần nào. Nên khi mà tu tập để đạt được cái sự an vui, mà sự an vui trong cuộc sống này thì mình gọi là sự hạnh phúc đó, ở trong tâm á, hạnh phúc trong tâm mình. Như vậy thì một cái người, cái tiêu chí của người sống thế gian đó là họ đi tìm cầu cái hạnh phúc. Và cái hạnh phúc á nó có hai cái loại, Cái loại thứ nhất á là cái hạnh phúc nó bấp bênh, ví dụ như á là tình yêu nè, vợ chồng rồi bồ bịch rồi là giàu sang phú quý, hay là chúng ta có công danh sự nghiệp, hay là có quyền lực, hay là chúng ta đẹp vân vân, tức là những cái hạnh phúc đó hạnh phúc mong lung, có nghĩa là nó có còn có mất, nó không có biết nó kéo dài được bao lâu. Ví dụ như nhầm khi á người ta rất đẹp vậy đó, mà lỡ một cái bệnh tật cái đẹp nó phôi pha, tai nạn cái đẹp nó qua đi, vân vân. Rồi nó mình đang có quyền lực vậy đó cũng hạnh phúc lắm, tiền hô hậu ủng, nhưng mà chỉ đùng cái thôi, cái việc gì xảy ra cái người ta thế chỗ người khác lên vân vân, nên nó mong lung lắm. Ví dụ như là tình yêu cũng vậy, hai chồng thương yêu nhau đắm đuối tha thiết lắm, thấy là ngon lành lắm á, cái đùng cái người ra đi bỏ người ở lại. Ra đi có hai dạng ra đi, một là ra đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, hai là ra đi chết luôn. Cũng cái nào cũng ra đi, đùng cái nhầm khi đùng cái bất ngờ hết, trong cuộc sống vô thường mà mình đâu biết được. Do đó cái hạnh phúc đó hạnh phúc mong manh á, nên cái người mà người ta đi tìm những cái hạnh phúc mong manh đó, cái cuối cùng mà họ rất là nuối tiếc đối với những cái hạnh phúc đó. Tại vì cảm giác của hạnh phúc này á là người ta không có buông bỏ ra được đâu, người ta chấp thủ lắm, không buông bỏ được. Khi có nó thì người ta sợ mất, mà khi mất nó thì người ta nuối tiếc. Vì thì cuối cùng hạnh phúc cũng chẳng hạnh phúc gì, đang có hạnh phúc gì người ta nuối tiếc, người ta sợ mất dữ lắm. Nên có bà vợ, trời ơi xấu sao, mà ông chồng vừa là đẹp trai, vừa lịch lãm, thuộc về dạng xối ca. Cổ đi xuống chùa, có nói hoài thầy, thầy không biết sao quá, thầy có cách nào không? Con sợ ông chồng con bỏ con quá. Hỏi vợ ông chồng thương không? Là thương con dữ lắm, gì cũng lo đầy đủ, chứ mà con sợ ngày nào ông bỏ con quá. Bây giờ thầy làm có cái cách nào thì là con giữ lại được ổng không, giữ chân được ổng không? Đã thấy chưa, đang hạnh phúc vậy đó mà người ta vẫn lo sợ. Vì cái hạnh phúc nó kèm theo cái đau khổ ở trong đó đó. Nếu một ngày nào đó ông bỏ thiệt thì sao? Ngày nào đó bỏ thiệt thì mình sao? Mình tiếc nuối, mình sầu thương, mình oán giận. Vậy đang có trong cái hạnh phúc mong manh đó, người ta lo sợ trong hạnh phúc mong manh, và khi nó mất đi rồi người ta luyến tiếc lấy nó, thì đâu kéo dài được mãi mãi thời gian đâu. Nên cái hạnh phúc, những cái hạnh phúc mong manh đó, đôi lúc mà cái người đời người ta rất là quan trọng, nhưng khi người ta cái người tu tập đó, người ta không quan trọng nữa. Nhưng Thái tử Siddhartha đó, ngày ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên đó, những cái hạnh phúc mong manh ngày bỏ lại hết. Chứ đó không phải là hạnh phúc đâu, mà đó là những cái hạnh phúc mà hạnh phúc mong manh. Ngày đi tìm một cái hạnh phúc vĩnh hằng, có nghĩa là trong cái sự an lạc của nội tâm nó mãi mãi nó là như vậy đó, thì gọi là cái hạnh phúc vĩnh hằng đó. Nhưng mà muốn có được cái hạnh phúc vĩnh hằng đó thì trong cái đời sống này chúng ta tu tập làm sao để giữ được những cái trạng thái hạnh phúc luôn luôn cho tới già, cho chúng ta tới chết. Nó tạo thành một cái nhân để đi cái hạnh phúc vĩnh hằng về mai sau. Nếu ở trong thế gian này mình sống trên thế gian này mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta đạt ra hạnh phúc vĩnh hằng liền tại thế gian này. Nhưng mà chúng ta đang nói chúng ta không giác ngộ nha, chúng ta chưa giác ngộ, hoặc chúng ta giác ngộ một phần thôi, làm sao được ta được an lạc hạnh phúc và trọn đời luôn. Nó không phải là ngày hôm nay, không phải là ngày mai, nó không phải là chỉ có ngày mốt không, mà trọn đời này và vĩnh viễn những kiếp về sau. Thì tuy rằng nó không phải là mãi mãi như là cái người giác ngộ, nhưng nó giữ được cái đó, nó giữ được cái đó hoài, nó bền, nó chắc đó, hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc bền lâu, cái chắc đó. Như vậy mình tạo nó như thế nào và mình giữ như thế nào thì theo trong kinh Đức Phật dạy, chúng ta sẽ áp dụng vào trong đời sống tu hành. Với buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau vấn đề này với đề tài được mang tên tu sao cả đời hạnh phúc. A Di Đà Phật. Đây không phải tự nhiên là tôi đặt cái đề tài này đâu, mà có chú Phật tử ổng là thầy mình tu sao mà mình được an lạc hạnh phúc nguyên đời luôn á, chứ không phải là mình chỉ có lên bằng Phật cái nào mình niệm Phật hoặc tu an lạc ngày mình an lạc, còn mấy ngày kia là toàn là đau khổ không à. Hoặc là mình niệm Phật, lúc niệm Phật mình an lạc thôi, còn lúc không niệm Phật mình rất là đau khổ. Lúc đi chùa nó an lạc, còn lúc đi về gặp ma cái nó đau khổ. À, hoặc giả là lúc ta thiền định á, ta rất là an lạc, nhưng lúc ta xuất thiền ra rồi, cái đau khổ nó ập về. À, như vậy hoặc là ta tu một thời gian rồi, người ta mất cái tâm tu ta đi, không kéo dài được cái thời gian đó, cho đến khi một đời mình, một đời có nghĩa là khi chúng ta mở mắt sanh ra, giờ khi chúng ta nhắm mắt lại để ra đi, trở về với các bụi, thì đó gọi là cái đời sống của một con người. Như vậy thì tu sao á để được cả đời chúng ta hạnh phúc? Thì xét theo kinh điển của nhà Phật, chúng ta có năm cái điều mà mình phải thực hiện ở trong đời sống tu hành, thì người này sẽ giữ được cái hạnh phúc an lạc tự tại cả đời luôn. Có nghĩa là đi đâu mình được an lạc tự tại, và không phải ngày hôm nay và ngày hôm sau, không phải trong đạo tràng, mà là ở nhà mình hay là chỗ nào mình cũng an lạc tự tại. Không phải là khi mà chúng ta lúc mạnh ta mới an lạc tự tại, mà lúc ốm đau chúng ta cũng an lạc tự tại. Lúc mà người ta thương yêu mình cũng an lạc tự tại, mà lúc người ta có là lầm mình, lầm mẩy, lầm tình, lầm tội, phản bội mình đó, gọi là ruồng bỏ mình đi nữa, mình vẫn an lạc, thì cái này mới là cái mà con nhà Phật cần đạt tới, cần luyện tới một cái trình độ thẩm thấu, một cái trình độ tu tập, đạt tới cái cảnh giới, tới cảnh giới của tự tại an nhiên như vậy đó. Đó thì cái bài toán này chúng ta sẽ đặt ra cho với mỗi người con Phật, mình phải làm sao. Như vậy thì mình muốn giải được cái bài toán đó, mình phải thực hiện qua 5 bước giải cái phương trình của bài toán này. Cái bước thứ nhất á là trong kinh Đức Phật dạy á, nhất thiết á di tâm tạo, nên tạo ra cái đau khổ là do cái nào tạo ra? Phải là do cái tâm mình tạo ra không? Và Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà phẩm song yếu á, ý dẫn đầu các pháp, tức là ý nó dẫn đầu các pháp, và tâm mình tạo ra, thì trong đó tâm có tạo ra cái vui, trong đó tâm có tạo ra cái buồn, và trong đó tâm có tạo ra cái không vui không buồn. Vậy cái đau khổ này là do ai tạo ra? Do tâm mình tạo ra. Nhưng mà mình đâu có nói do tâm tạo ra đâu, mình nói ông chồng mình làm cho mình khổ, mình nói con mình làm cho mình khổ, mình nói cho mọi người thế gian này làm cho chúng ta khổ, nên nhầm khi ta hận đời, ta trả thù đời, vân vân. Chứ thực ra nhất thiết di tâm tạo, tâm của mình tạo ra. Đức Phật nói kinh này mà mình không để ý đó, tâm mình tạo ra đau khổ. Như vậy thì muốn cho mình không đau khổ gì, đừng có tạo ra cái tâm đau khổ. Tâm đau khổ là tâm gì? Tâm đau khổ là tâm ác đó. Tâm đau khổ là tâm ác. Tâm ác, quả báo của ác là đau khổ, quả báo của thiện là an vui. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác và trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, hai bài kinh đó, cái gì sợ Google ấy, kinh Nhân Quả Thiện Ác và kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Như vậy tất cả các cái đều do tâm tạo. Do đó mà cái tâm của mình á phải hướng về những cái nơi trong sạch. Tâm mình nếu lỡ có ô nhiễm rồi thì chúng ta phải sám hối, và luôn luôn lúc nào mình cũng kiểm soát lấy tâm mình. Hồi nãy chúng ta nói sự kiểm soát đó, nghĩa là mình kiểm soát lấy nó, tập kiểm soát lấy nó, tập cái tâm mình á gieo những nghiệp thiện lành. Vì vậy cái việc đầu tiên á là chúng ta tập gieo nghiệp lành. Làm gì chúng ta cũng gieo cái nghiệp lành, mà mình có mấy nghiệp? Có 3 nghiệp thôi: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Như vậy thì nếu cái tâm mình trong sạch thì nó tỏa ra xung quanh đều trong sạch. Cái tâm mình nó không trong sạch, tỏa ra xung quanh đen thui. Cái tâm mình hôi hám thì tỏa ra xung quanh nó hôi hám. Vì vậy cái đầu tiên là phát tâm trong sạch. Phát tâm trong sạch là phát tâm làm thánh đó. Hồi nào giờ làm phàm phu rồi, tới giờ lên bàn thờ Phật phát tâm làm thánh. Phát tâm làm thánh tức là phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là phát tâm làm thánh. Chữ bồ đề là giác ngộ đó, mà giác ngộ là ông thánh. Là trong Phật học giáo khoa thư, Phật là gì? Phật là bậc giác giả, tức là một bậc giác ngộ thì được gọi là Phật. Cái gì giác ngộ? Cái tâm giác ngộ. Như vậy mình muốn được cái tâm giác ngộ đó, bây giờ mình phải phát cái tâm phát tâm giác ngộ, tức là phát tâm bồ đề, tức là phát tâm làm thánh, phát tâm làm Phật. Nên lên trước bàn thờ Phật nguyện, nguyện con tu tập để cho đến nào con thành Phật thôi. Có nghĩa là cái lý tưởng, cái mục đích mình đi đến á là quả vị Phật ở trong tương lai, còn chừng nào thành ai biết. Nhưng mà chúng ta đã hướng về con đường đó để đi, và đi kiếp này, đi những kiếp sau, đi những kiếp sau luôn, chúng ta có đi. Còn giờ chúng ta không hướng, chúng ta đi lãng quảng, sụp hầm lụp, sụp gai, sụp sao trong, sụp hố. Còn bây giờ mình hướng tới cái quả vị Phật mà chúng ta đi, có thể kiếp này chúng ta chưa đi tới đâu, nhưng mà kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa, vĩnh viễn kiếp người sau, chúng ta đi tới. Cái đó là cái lý tưởng. Có người tu tập đó là hướng tới cái quả vị Phật, có nghĩa là hướng tới tâm Bồ Đề, hướng tới tâm giác ngộ cho tự thân, tự tâm của mình. Và hàng ngày nguyện với mười phương chư Phật gia hộ con gieo duyên lành với Phật Pháp, và tương lai con tu cho đến ngày thành Phật. Đó gọi phát tâm Bồ Đề đó. Chữ phát tâm Bồ Đề trong niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm đó, trong đó có phần phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm giác ngộ. Nên trong thức Bồ Đề phần là bảy điều giác ngộ. Ở trong kinh điển của nhà Phật đó, là người ta chọn pháp môn tu, rồi tinh tấn, rồi quan hỷ, khinh an gì đó, là những cái tâm đó là cái nhân lành để đi đến cái tâm Bồ Đề, là tâm giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra cái chân lý vận hành của vũ trụ. Nên từ đó đối với con người, mỗi loài đều gieo cái nghiệp khác nhau hết đó. Nên mình tập gieo cái nghiệp lành. Trong mấy kinh thập thiện nghiệp đạo á, có nghiệp lành và nghiệp dữ. Nghiệp lành tức là thiện, nghiệp dữ tức là ác. Nên bây giờ cái đầu tiên là mình hướng tâm. Hướng tâm tức là mình phát lên cái tâm cao thượng, hướng đến cảnh giới của tao cao thượng. Mở cảnh giới chư Phật là cảnh giới chót vót của sự cao thượng rồi. Do đó bao giờ trong lòng mình cũng có Phật hết á. Mình niệm Phật, mình nghĩ tưởng đến Phật, mình tôn thờ Phật, mình quy y Phật, mình là niệm tới Phật, mình tán thán chư Phật, mình cúng dường chư Phật, là trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng có Phật. Có nghĩa là vậy đó. Chúng ta chưa sống được Phật tâm Phật tánh đâu, nhưng mà chúng ta hướng được. Mình bây giờ mình hướng được, còn sống với chân tâm Phật tánh đó là cảnh giới cao nữa rồi. Cao cấp của sự tu hành, an nhiên tự tại, từ bi hỷ xả phát quy của tứ vô lượng tâm rồi. Còn bây giờ chúng ta chỉ hướng tâm thôi. Hướng tâm cũng đã là cái khó rồi. Tại sao khó? Tâm mình giờ hướng đây không nào, giờ hướng đây. Tâm mình hồi nào giờ hướng đây không nào, bây giờ bắt nó phải hướng ngược về đây á, rất là đau khổ đấy, chứ không phải chơi đâu. Bây giờ ví dụ như nào giờ mình ăn mặn bắt ăn chay đau khổ lắm. Hồi nào tới giờ đi quậy không, giờ bắt ngồi thiền đau khổ, ngồi thiền đau lưng muốn chết luôn. Hồi nào tới giờ hát karaoke bắt niệm Phật đau khổ lắm. Hồi nào tới giờ ăn mặn bắt ăn chay đau khổ lắm. Hồi nào tới giờ lại đi du lịch không, giờ bắt đi chùa đau khổ lắm. Hồi nào giờ mặc đồ toàn là mô đen không, giờ mặc đồ áo lam đau khổ lắm. Có nghĩa là mình làm cho cái tâm mình hướng về tâm mình mà nó ngược với cái xu hướng của tâm. Nên cái đầu tiên chúng ta phải bẻ cái xu hướng của tâm, là thay đổi một cái góc nhìn của tâm, tức là thay đổi cảnh giới của tâm để hướng cái tâm đến một cái xu hướng khác. Thì lúc đó phải có lời đại nguyện và có một cái sự phát tâm mãnh liệt, dũng mãnh, tức là phải có một sức mạnh để chuyển từ cái tâm bên đây qua tâm bên kia. Chứ còn bằng không nữa, những cái thói quen ta bà tâm mình hướng tới cảnh giới ta bà nó còn nguyên ở tâm mình à. Nên bây giờ mình hiểu được vậy đó, nhờ cái sự hiểu của sự giải ngộ kinh điển của nhà Phật mà mình hướng về Bồ Đề Tâm, tức là mình hướng về chư Phật để tu thành Phật ở trong tương lai. Ngày ngày đêm đêm chúng ta hằng mặc niệm, ngày ngày đêm đêm chúng ta hằng ghi nhớ những điều đó ở trong tâm, là bây giờ mình hướng về Phật rồi. Một lòng mình theo Phật thôi, tất cả những chúng sanh mình không theo nữa. Có thể mình quan tâm tới chúng sanh thôi chứ không theo nữa. Ông chồng mình ông rủ 88, kiếp sau gặp lại đi theo 78 lanh nô. Bây giờ ngán quá rồi anh Bảy ơi, sorry anh Bảy, nghe em theo Phật rồi. Chứ bây giờ mà nói theo anh Bảy anh ngán quá rồi. Bảy có là nuôi em chọn đời chọn kiếp được không? Bảy có dung chồng hạnh phúc cho em chọn đời chọn kiếp được không? Và Bảy có bệnh thế cho em được hay không? Và Bảy có bảo đảm Bảy chung thủy với em cả đời hay không? Và những kiếp về sau, hay là Bảy bỏ em giữa chừng sinh? Nhầm khi sống 100 năm mới 20-30 năm bỏ rồi. Nhầm khi không phải 20-30 năm á, vài năm bỏ. Dần dần. Có nghĩa là ở trong cuộc sống này, con người với con người chỉ là nhân duyên với nhau thôi, chứ không lạ gì cả. Và tự thân của mình đi trong dạng nẻo cuộc đời, mình đi có một mình trong một bước đường gọi là con đường đơn độc á, đi có một mình Nên đừng có bao giờ mình rủ ai theo, và đừng bao giờ mình nắm ai theo cả. Nắm cũng không được, rủ không được đâu, mà tự động người ta đi theo mình thì được. Nắm không được và rủ cũng không ai theo đâu, mà tự động tự giác ta đi theo mình thì được. Như vậy thì cái đầu tiên là mình hướng tâm về Phật, tức là phát tâm Bồ Đề. Hướng tâm làm Phật, nguyện với mười phương chư Phật, từ đây lĩ kiếp về sau con nguyện tu hành cho đến nào thành Phật thì thôi. Sáng chiều nguyện ở trên bàn thờ Phật: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hải Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện con tu đời đời kiếp kiếp tu hành cho đến ngày thành Phật đạo thì thôi. À, như vậy con nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, giàu sanh ra bất kỳ cảnh giới nào cho con được gặp Phật và Bồ Tát để con tu đến ngày thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Bèn lại ba lại. Đó là phát tâm á, gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm để hướng tâm, mà con người ta tâm hướng thượng rồi đó quý vị, họ trở nên phóng khoáng. Còn tâm mà hướng hạ rồi đó là bắt đầu lục đục để ý nha. Đi cái chợ mua một đồng để ý người ta nói một câu quá xúc phạm tôi, để ý lặt vặt cái chung quanh cái đời sống mình, không có gì ra cái gì hết trơn á. À, mà để ý đó quý vị, thậm chí á những người tu trong chùa cũng để ý nó chứ đừng có nói. À, mà ở ngoài tức là tâm phàm chúng sanh là ta để ý đó, tức là tại sao ta để ý những điều đó, tại vì tâm ta đang hướng hạ. Tâm chúng ta đang hướng tới sanh tử luân hồi, chứ không phải chúng ta đang hướng tới Phật giác ngộ, không phải chúng ta hướng tới cao thượng tâm của từ bi hỷ xả. Nên mình bây giờ mình giặt mắt ta từng chút, mình giận hờn sân si từng chút đó, mình là từng ly từng tí mình tính toán so đo với người ta, biết cái tâm mình đang hướng hạ đó. Mà hạ dữ lắm đó, hạ mà thấp nhất là ở địa ngục, là hạ thấp nhất đó. Còn thượng cao nhất ở trong sanh tử luân hồi là cõi trời, còn thượng cao nhất trong pháp giới là quả vị Phật. Nên chúng ta hướng thượng cao nhất ở trong pháp giới là quả vị Phật. Chúng ta hướng tâm gì đó, thử hướng tâm nó thanh thản lắm. Nếu mình làm sao mà cả đời mình được hạnh phúc là mình phải có một cái hướng đi, một lý tưởng để tu, phải có hướng đi. Đi đâu? Đi về với Phật. Đường về nẻo Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tầm ánh đạo, xa miền tục lỵ lắm phong ba. Vậy mình hướng tâm, cái đầu tiên của người tu là hướng tâm, hướng thượng. Hướng tâm về chư Phật, quay về con đường của Phật Pháp, tôn thờ Phật, niệm Phật, cúng dường Phật, tán thán chư Phật. Tâm của mình hoàn toàn hướng, mình chưa có đắc đạo gì hết á, nhưng mà mình khỏe lắm, nhẹ lắm, không có giặt mắt người ta nữa. Ta chửi mình cũng không giặt mắt nữa. Rồi ta làm gì cũng không có giặt mắt nữa. Dầu cho ông chồng phản bội nữa cũng không đến đổi mà ghen rầm rầm, mà ghen cái là đánh ghen mà thí mạng cùi luôn, cũng không cần tới cỡ đó. Nên quý vị nhầm khi tức chút thôi, ốc ách chút này là chúng ta đang hướng hạ. Bây giờ quay tâm thì quay lại hướng thượng cái tâm mình. Nên cái đầu tiên là chúng ta hướng tâm về với Phật. Để gì? Để chúng ta đi trên con đường của Phật và để được thành Phật ở trong tương lai. Mà muốn làm được vậy đó thì ta gieo tất cả các nghiệp lành. Tại Đức Phật không bao giờ làm nghiệp ác gì cả. Nghiệp lành là gì? Là nghiệp thiện. Mà nghiệp thiện là gì? Là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Bắt đầu chúng ta có sự kiểm soát nha. Kiểm soát trong cái lời nói, trong việc làm, trong ý nghĩ, chúng ta có sự kiểm soát. Kiểm soát đây là tiếng Anh ta gọi là control. Mình kiểm soát được tất cả cái lời nói, cái cử chỉ, cái việc làm. Chứ đừng có bao giờ nói rồi cái hôm qua xin lỗi người ta, trời hôm qua tôi giận quá tôi không kiềm chế được, tức là không kiểm soát được đó. Hôm qua tôi giận quá tôi tát anh tát. Ở đâu xa? Ở dưới miền Tây nè. Bài mẹ thì kêu là con dâu chở cháu nội đi bệnh viện. Dâu nó bắt mày biên số đề, nó nói là con của tôi lo, không cần má lo. Chị cổ nói là mày nói sao này, cháu nội tao mày nói sao, là mẹ mày vô trách nhiệm, là mẹ mày là không có lo cho con gì, nói đã tăng gì đó. Cái gì bắt đầu con dâu nó ngồi xuống nó khóc ầm ầm, nó đập không đập, nó đập xuống đất, nó đập rầm rầm, đập đầu rầm rầm rầm. Tại sao nó đập? Hồi nãy giờ nó nói mà nó không đập, mà bây giờ nó đập tại vì chồng nó đi về. Chồng mới vừa vô tới cửa nó đập đầu đất đùng đùng đùng đùng đùng, lỗ đầu mẻ chán vậy đó. Rồi ông chồng chạy lại, sao em nãy giờ má ông nó chửi tôi nát hết trơn. Có gì đâu, kêu nhỏ chở bệnh viện, tôi là ghi số đề chút xíu anh, tôi chở đi bệnh viện chứ có gì đâu. Mà chửi tôi nát cái nãy giờ trơn, chửi ông chửi cha chửi bà tôi chửi nát hết trơn, tôi không dám nói một tiếng. Bắt đầu con quay ra, má vừa phải thôi chứ. Còn bảo là vừa phải sao mày bên vợ, mày bên vợ mày hả? là má vừa phải nhau, má không có được làm gì với vợ con nữa đó. Cái cổ mới là tao làm mày làm gì tao, là má làm tôi tán má. Nghĩa là ta mặc nè, ta mặc tao nè, mày tán thì nó quay qua nó quất một cái một trời giáng luôn. Con quánh nó, trời ơi, nó quánh cái một trời giáng. Cái con sấn tới nó xô gần, nó té bật ra bật cửa luôn. Ra khỏi nhà, vừa té khỏi nhà đóng cửa lại, nó không cho vào nhà luôn. Ghé đầu mới chạy lại, lúc đó bữa đó thầy đi về quê mới chạy lại khóc quá trời lên thầy, con nó đánh con. Hỏi học sao mới học lại câu chuyện đó, trời ơi, đụng tới vợ nó đánh phải rồi. Ai biểu đụng tới vợ nó làm chi, thấy không? Phải chi mình đụng tới ba của nó chưa chắc nó đánh nè, mà đụng tới vợ nó đánh phải rồi, chứ không có gì hết trơn á. Nên mà thôi mai mốt đừng đụng tới vợ nó, có đụng đụng bàn sớm đâu, đụng tới vợ nó làm chi ha, cho nó đánh không có gì. Đến đây gần đầu cổ đi luôn, có ông về. Cổ đi luôn, có giận quá, ông đi luôn, đi lang thang nhà này nhà kia, nhà nọ không về, đi ngang. Hỏi sao á mày đánh má dữ vậy? Út. Đúng là trời hôm qua con giận quá thầy ơi, con không có kiểm soát được. Và nên con lỡ tay con đánh má con, mà con năn nỉ bà sáng tới giờ đó, mà cái nư bà dữ quá rồi, bà là bà suốt đời bà từ con luôn. Bây giờ con năn nỉ bà sáng tới giờ đó, con không có kiểm soát được, thấy chưa? Mình không kiểm soát được cái tay, không kiểm soát được cái ý của mình, không kiểm soát được cái lời của mình, nhân dân mà tới chúng ta làm ra một cái chuyện hậu quả rồi đó, cả đời người ta ghim gút ở trong tâm của người ta đó. Nên có những cái gây cái ấn tượng rất là sâu xa. Nên con có nhà Phật có cái việc bao giờ họ cũng kiểm soát hết á, kiểm soát cái ngọn và kiểm soát cái gốc của cái cây. Cái cây á nó có cái gốc và cây nó có cái ngọn, ta kiểm soát cành lá ngọn gốc của cây. Cái gốc của cây á là nó nằm ở trong tâm của mình, cái tâm của mình là cái gốc của cây. Rồi á cái miệng của mình á là cái thân cây, còn á cái nhánh cây là cái thân của mình. Đó, dần dần khi người ta tu tập bắt đầu ta kiểm soát từ ở trong tâm của họ mà ta kiểm soát ra. Kiểm soát gì? Kiểm soát những cái việc lành thì người ta làm, việc không lành ta không làm. Lành là gì? Là làm an vui cho mọi người. Bây giờ ví dụ như mình giơ tay mình tán má mình cái, bả vui không? Bả đâu có vui phải không? Nhầm khi cả đời bả ôm hận bả bỏ nhà bả đi luôn. Dần dần và trong lòng á của cái người mẹ nghĩ đứa con mình không còn thương yêu nữa nên rất đau đau đớn. Nghĩ hồi nhỏ mình á là và cho bú mớm người lo lắng nó nhỏ, học hành hy sinh hết, cuối cùng nó lãnh ra mình tán gì vợ lãnh tán. Chỉ nhớ nhiều đó thôi, nhớ tới chết á. Có nhiều người á ta không tu ta nhớ tới già tới chết luôn á, ta không bao giờ tha thứ được cho đứa con. Do đó mình có sự kiểm soát, lấy cái tay của mình làm gì có sự kiểm soát, lấy cái tay của mình làm này có gây hậu quả gì không, làm kia có gây hậu quả gì không, cái thân của mình làm đó gây hậu quả gì không, đó là sự kiểm soát đó. Nếu có gây hậu quả cho người ta đau khổ, thế giới quan xung quanh đau khổ thì chúng ta dừng lại. Nên cái người khôn là biết dừng đúng lúc, biết dừng cái chỗ nào, chạy tới cái hố phải dừng lại trước cái hố nè, chứ chạy tới luôn tới đây dừng còn ý nghĩa nữa, đang rớt dừng còn ý nghĩa đâu. Chúng ta biết dừng đúng lúc, cái đó là sự kiểm soát đấy. Sự kiểm soát là biết dừng đúng lúc. Ví dụ như mình chửi người ta, chửi nhiêu đó được rồi, nhằm khi chửi một câu nữa coi chừng người ta quýnh mình á, đó là gọi là dừng đúng lúc đó. Và mình suy nghĩ mình hại người ta gì đó, nhưng mà biết dừng đúng lúc là thôi nhiêu đó được rồi. Do mình đừng có suy nghĩ thêm, mình làm thêm nữa có thể mình gây những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Con người khôn là ta biết dừng đúng lúc. Còn dừng đúng lúc như thế nào? Cái gì quay về mà ta nghiệm suy ngược hoài lại. Nên ở đâu cũng có một cái điểm dừng của nó. Nên mấy cái bài, cái bản ở ngoài Baron Upfit rồi đó, ta nói là dừng đúng lúc để khỏi rơi xuống đói nghèo và lạc hậu là gì? Là đó là ta, cái quật quá gia đình đó, nó là dừng đúng lúc để khỏi rơi xuống đói nghèo và lạc hậu. Dần dần nghĩa gì cũng vậy, cho nên mình có sự kiểm soát trong đó. Ngoài tâm hướng thượng ra có sự kiểm soát thân khẩu ý, mình gieo nghiệp lành, gieo nghiệp lành thiện, ý á thì mình nghĩ tới Phật là việc lành đó, ý nghĩ tới điều lương thiện là nghĩ tới giúp đỡ người ta đó. Mỗi khi cái ý mình tham sân si mình sám hối liền, biết nổi sân à, nói mình nổi sân chịu không nổi, máu họng nó trào lên ấm ức dữ lắm. Mình biết cái sân mình đang nổi lên, nó nổi lên từ từ từ từ, mình không có thấy đâu, nó lấn tâm hồn của mình từ từ từ từ. Cái người tu ta tinh tế lắm, ta tinh tế ta thấy được cái tâm của mình nó đang nổi lên đó. Bắt đầu ta dùng pháp của nhà Phật ta hóa giải lấy nó, hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy cho nó nhẹ nhàng. Hoặc có người ta không làm gì ta buông lỏng, ta thả lỏng thân và tâm, ta ngồi xuống đây là ta nín, nhắm mắt nín thở, ta buông lỏng thân và tâm, rơi tự do nó cũng hết nữa. Có người ta nhẫn nhục, nhẫn nhục cái chữ nhẫn á, là cái chữ đau, ở dưới con gạch đây, ở dưới con chữ tâm, tức là khi mà người ta đụng chạm tới mình á, mình đau, cũng như là cái dao nó găm vào cái trái tim, mà mình có thể gạt bỏ bằng một cái gạch, gạt bỏ cái đau đó, thì đó gọi là sự nhẫn nhục. Cái từ tượng hình á, cái chữ nhẫn á là chữ đau, gạch cái dưới có bộ tâm phía dưới, tâm là trái tim, cái dao đâm vô tim, gạch ngang một cái. Như vậy nên người xưa đang nói tới á, là cái dao đâm vô tâm mình á, đau không? Đau mình mới nổi sân chứ, đúng chưa? Như vậy thì mình dừng lại, mình nhẫn nhục, tức là mình chịu đựng, mình chặt đứt cái đau đó để cho mình không còn đau khổ nữa. Như vậy thì ai chửi mắng gì không có đau khổ gì hết trơn á. Như vậy thì ta gọi là nhẫn. Dùng pháp của Phật nghĩa là câu niệm Phật, mình quá giải, hoặc là mình thả lỏng rơi tự do đưa về tâm không, hoặc giả là mình nhẫn nhục, đều có thể kiểm soát được cái này. Điều có thể làm cho cái nhẫn, làm cho cái tâm sân của mình á, nó tan hoại từ từ ra, để giữ được cái trạng thái thăng bằng ở trong tâm của mình, kiểm soát được tâm, thấy liền tham, thấy nó liền, thấy tham thấy liền. Cái câu chuyện đây nè, một câu chuyện bốn người ở tù, trong đó có cái người mà ở một chùa, lại có một cái sư bà từ ở bên nước khác đi qua bên nước khác để thăm viếng, thì có cái ông Phật tử, ông giàu dữ lắm, ông ly dị vợ rồi, ông không có con, thì tài sản ông để lại là tính ra 136 tỷ đồng Việt Nam, 136 tỷ đồng. Cái tự nhiên ông đau tim, ông đột quỵ, chở ông đi bệnh viện. Thì cái sư bà đó là thầy quy y cho ông, nên chở ông vô bệnh viện. Ông thấy ông xong rồi, ông mới viết di chúc lại cho sư bà. Di chúc lại sư bà, viết xong á là sư bà sẽ lấy được thừa kế được 160 tỷ, của 136 tỷ của cái vị này. Vị này mất đó, cái sư bà mới đi ra ngoài xe, trong lúc đo đám á, đi ra ngoài xe, đi sao đi bước xuống xe đó, cái áo dài á, đạp lên cái áo dài, đập đầu ngược xuống đất, bắt đầu chở bệnh viện cấp cứu. Chở bệnh viện cấp cứu thì có hai người Phật tử đi nuôi sư bà, mà cũng chẳng ai biết được là cái số tiền là sư bà đã thừa kế cái ông kia đó. Sư bà thấy không ổn rồi, đang chụp lòng oxy, sư bà mới viết cái di chúc lại cho hai cô này, tức là hai cô đi nuôi á. Và hai cô này đó thì nó quê một cục luôn, quê đóng luôn, không biết cái tờ giấy chúc đó làm sao đi nào hết á. Đi qua mới nói người này nói người kia, vì nói hết bốn người, trong đó người quen nói bốn người, bốn người đó bắt đầu tìm cách để rút cái này ra, mới bắt cóc cái cô này, bắt cóc hai cô này nè đó. Nói chung là vậy đó, ở tù bốn người thấy lòng tham con người ta không phải tiền của mình đâu, tiền của ai không à, bởi vì bây giờ không ai lấy được bạc nào chứ. Nó câu chuyện nó còn diễn tiến nữa, nó còn diễn tiến nữa, đang là sôi sục diễn tiến nữa. Dạ quý vị, nhưng mà tiền đó tiền của người ta, thấy cái lòng tham mình nổi lên đi. Tự nhiên á, mình quen được với hai cô đó, tự nhiên lòng tham mình nổi lên, trộm 136 tỷ. Nhiều không? Nhiều quá. Nghe nói 136 tỷ nhiều quá, mình tỷ còn không có, 136 tỷ quá trời nhiều. Bắt đầu lòng tham mình nổi lên, nổi lên mình nghĩ gì? Nghĩ điều không lương thiện, nghĩ điều không lương thiện đó. Còn không lương thiện thế nào ông ta không biết, nghĩ tới bắt cóc người ta, nghĩ tới ép người ta, nghĩ tới cướp người ta, nói chung nghĩ tới tùm lum cách, cái ngày trăm ngàn cách để lấy sao mà lấy được tiền, mà mình nghĩ cũng cho người ta nghĩ chứ. Thì bốn người đó đều nghĩ bốn cách khác nhau, còn hai người này nghĩ nữa, hai người này bắt đầu gia đình của hai người này nhảy vô cuộc. Đó, tới gia đình nhảy không làm ăn gì hết. Trời, quý vị ơi, nói chuyện mà mình không biết sao nữa. Người nào người nấy nói chuyện mà mặt tái lét à, xanh chành nè, à, không ngủ nghe, hai mắt nó thụt vô chứ không ngủ nghe, chứ nó tính toán mà. Tính toán cả ngày lẫn đêm mà, tính toán cả ngày lẫn đêm mà nói nhỏ nhỏ nó bí mật lắm. Nói xù xì nói nhỏ nhỏ bí mật lắm. Nói mà lắm lét không dám nhìn ai, chứ hai ba người gặp nhau nói cái gì. Mất chất lượng cuộc sống chứ ngày. Rồi đem 136 tỷ ra làm gì mà giờ á, hai con mắt nó thụt hết trơn á, mà xù xì không ăn không uống, tìm cách lấy tiền ra, tìm cách lấy tiền vô. Mà có phải tiền của mình đâu, có phải tiền của mình đâu. Dạ, cái gì tiền của người ta không à, tiền là tiền của cái ông kia kìa, chứ không phải là tiền của ai hết á. Do đó nếu á mà mình là một người Phật tử chân chánh á, cái gì mình cũng tìm cách mình lấy ra rồi mình trả lại cho gia đình của ổng, con cháu ổng ít, rồi mình làm từ thiện ít, phân bố hết, đó không phải là tiền của mình. À, mình nói chưa, giàu cho người ta có di chúc lại cho mình đi nữa, mình cũng phải làm từ thiện để cứu lấy cái người đó đó, người ta đang bị đọa đó, cả đời làm được nhiêu tiền đó chắc cũng làm không phải là lương thiện gì đâu, nhiều đâu, chắc lương thiện cũng ít thôi, theo mình nghĩ á, mới làm được tiền nhiều đó, nhầm khi cũng tràn bên đây, nhầm khi cũng lấp bên kia, nhầm khi cũng trốn thế, à, nhầm khi là lạng lách nó cân già cân non rồi, nói chung vậy đó, lạng lách vân vân tùm lum chuyện chân mới được số tiền đó. Chứ còn mà nếu mà làm ăn chân chánh đàng hoàng á, kiếm tiền nó mệt dữ lắm, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cái này á là mình cũng đã hỏi nhiều cái người làm ăn chân chánh đó, tao làm ăn chân chánh kiếm tiền mệt dữ lắm á, đa số á là tao lách đầu này tao lách đầu kia, quẹo lên quẹo xuống, nói chung á là kế toán giám đốc gì cứ lách tới lách lui, được lách được chỗ nào lách giống hệt như mình chạy xe ngoài đường mà lúc kẹt xe vậy đó. Mình y chang vậy đi, bắt đầu lách rồi ha, bắt đầu hoa xem nó né để nó lạng nó lách kia, miễn sao đi được thôi đó. Đó, nói chung là gì, để chi, để tồn tại. Chữ e lật ngược chỗ thang, tồn tại. Để chi, để tồn tại chứ không làm gì không tồn tại nổi. Trong cái thời buổi của quế gạo châu không thể tồn tại nổi trong cái thời đó. Giờ đó mình thấy cái tâm tham mình nổi lên, người ta người tu tập á, có gì họ có tu tập có đạo lực rồi đó thì không bị tiền nó hút, còn mình tu tập không có đạo lực bị nó hút liền, nó hút vô trong đó, nó cuốn quẩn trong đó, còn tu ngày nào nữa, có vậy coi tu nổi không, ngày nào nữa hay là ngồi xù xì không à, điện thoại nói chuyện với thầy mà nói từng hơi đứt hơi, thầy là bình tĩnh, cái chuyện gì bình tĩnh đâu, nói coi, đã nói từng hơi đứt là có tiền trong tay chưa mà đứt hơi vậy là chưa. Trời ơi, chưa có tiền trong tay, đứt hơi, tiền của người ta, tiền của người ta. Giàu cho mình lấy ra được tới nữa thì tiền của người ta, phải làm từ thiện xã hội đi. Yeah, cái tiền đó không phải là của mình làm trung gian thôi. Làm từ thiện xã hội trả lại cho chùa của sư bà, đệ tử sư bà, hay thì cất lại chùa cho sư bà ít đi, rồi tìm má cháu con gì của cái ông đó đó, ít trả lại cho người ta. À, rồi á, mình à, giúp đầu này chạy mồ côi, giúp cái kia cầu đường gì đó, giúp những nơi nghèo khó, làm hết đi, đó không phải tiền của mình. Mình nghĩ vậy đó là mình công bằng thẳng thắn, không bao giờ mà thức đêm thức hôm nữa chứ. Nghĩ vậy là ngọt cái lắm, đi thuê luật sư đi, trả tiền luật sư đâu đó đàng hoàng, trích tiền đó ra trả tiền luật sư đâu đó đàng hoàng, làm đúng pháp luật của nhà nước, xong lấy tiền đó ra rồi rải hết xong, còn số không về nhà nằm đêm ngủ thoải mái, đi chùa tiếp tu đó, cái đó mà gọi là cái hay đó. À, có gì đâu của mình, của người ta không, đó đâu phải của mình, đâu tốn là một cái giọt nước mắt mồ hôi nào đó, là của mình thôi, làm lại hết mình hồi hướng lại cho cái người, cái chủ mà có tiền đó đó, thì người đó mới là người Phật tử chân chánh đó. À, quý vị, cái tiền đó là tiền của người ta, cái nào của mình là của mình, không phải là của mình mà lỡ vô tay của mình á thì mình cũng phải làm từ thiện gì để lại, nếu người đó đã qua đời, người đó đã mất đi rồi, thì cái đó mới đúng đạo lý của nhà Phật đó. Nhằm khi có những người rơi vô những trong những trường hợp đó đó, quý vị, lấy tiền được, mấy người kia mất rồi mình ôm tiền luôn á, mình nắm hết luôn á. À, giống như à, nợ nè, nợ cái ông đó ở đâu xa, ở ngoài Phú Nhuận nè, ông này chuyên môn ổng cho người ta mượn tiền rồi ổng cầm đồ gì nọ đó, có mình ổng à, tới ổng vừa chết đi cái một bị tai nạn, nhậu xỉn là bị tai nạn, có mình nè lái xe thí cục đèn, có mình không làm gì, ban đêm 4 giờ khuya lái xe thí cục đèn à, không có ai đụng chạm gì tới chứ á, rồi đi không ai trả đồng bạc nào luôn. Người ta chết thôi chứ đâu phải chết là xù, đúng không? Còn vợ, còn con, còn cha, còn gia đình ta nữa, nếu tiền mà nó tiền thiếu nợ thì mình cũng phải trả chứ, không ai trả đồng nào hết trơn. Nợ quý vị ở nhà không ai biết gì hết trơn á, tại vì là ổng cho ổng cầm sổ sách không viết chi chích chổng trơn á, viết sách đây là Nguyễn A, Nguyễn B, Nguyễn C, ông biết ông nào ông A, ông mà ông C, ông nào ông D, ông nào là ông nào, phải có giấy chứng minh nhân dân, có địa chỉ nhà, ngày nào, có lăn tay ký tên không có, ổng viết chi chích trong cái sổ này trơn, đem ra một đống cuốn sổ cộng lại mấy chục tỷ luôn. Không lấy ai được bạc nào chứ không đủ chứng từ để lấy. Rồi những người kia không trả luôn, chết rồi, về xù. Rồi nói vậy là xong. Nên quý vị thấy không, nhầm khi á mình ngồi á mình nghĩ, không phải nghĩ ác nha, không phải nghĩ ác, mày nó không phải nghĩ ác. Bữa đó đi cúng cơm cho cái nhà ở ngoài quận 5 á, cổ vô cái chân hội 1 tỷ bạc á, chân hội 1 tỷ tháng kêu 1 lần mà 3-4-50 chân gì đó, 3-4-50 người vô đó, tháng hút lại cái trời 4-50 tỷ, mình ngồi mê luôn, hút 4-50 tỷ, bắt đầu mình nghĩ ác à, mình nói trời trời, gửi cho chủ hội này giật cái đi mất tiêu sao, hoặc là chủ hội lỡ đột quỵ sao, mà hoặc là chủ hội mình đóng mình nuôi tới chót, nuôi tới dây 59 cái chủ hội đột quỵ rồi 59 tỷ. Không, cái này mà không phải mình nghĩ ác mà tự nhiên nó nghĩ vậy à. Tự nhiên nó nghĩ vậy chứ mình đâu có nghĩ ác người ta chi, đúng không? Lỡ diễn cái rồi thôi, biết bao nhiêu người nuôi xong hết quề, người đó đứng ra làm chủ mà gia đình ta đâu biết, ai đâu biết gì đâu, ai lại nói tôi không biết, rồi xong. Phải không? Nên như vậy mình thấy trên đời này có nhiều cái mà mình thấy là nó lật đây nó lật bên kia dễ dàng thôi, đó gọi là vô thường đó. Trong kinh doanh ta gọi là rủi ro. À, rủi ro trong kinh doanh. Nên ở nhà hoạch định chiến lược trong kinh doanh, ta hoạch định hết tất cả chiến lược rủi ro này ra à, chứ không phải là chuyện chơi đâu à. Nên trong cái đời sống của mình không có gì nó tồn tại mãi mãi đâu. Nên có sự kiểm soát, tham nổi lên kiểm soát đi, giận nổi lên chúng ta hãy kiểm soát chính cái giận của mình, mà làm những cái điều lương thiện, làm những điều lành đó. Không phải là tự nhiên mà ông Phật khuyên mình làm điều lành đâu. Làm điều lành làm lợi ích cho mình, dành lợi ích cho mọi người là sống được an nhiên tự tại. Nếu mình làm được việc lành á là sống an nhiên tự tại lắm. Nếu mình làm việc ác mình ngủ không ngon đâu. Cái người làm việc ác đó ngủ không có ngon đâu. Những cái tù nhân đó quý vị, người ta kể lại mấy ấy đó, mấy cái vị tù nhân mà làm ác đó quý vị, nằm ban đêm bị ma đè. Mấy người giết người cướp của rồi đó, ban đêm bị ma đè, sợ hãi dữ lắm, rồi lại kêu oán lên giữa ban đêm vậy đó. À, rồi cái đó là lúc mà mình còn phước nha, sức khỏe mình còn nha, mà tới thời si lúc mà bệnh xuống cái ngọt rồi khỏi luôn, không có gì, nằm toàn là thấy cái này thấy cái kia không. Nhầm khi á người ta không phải lợi báo quán, mà chính cái nghiệp thức của mình á, nó quay lại, nó đập lại để trả sự công bằng. Đúng là làm ta đau khổ như thế nào thì cái nghiệp nó quay lại làm cho mình đau khổ cũng ngần như thế ấy, để trả lại cái sự công bằng của vũ trụ. Nên mình giờ mình làm những điều thiện lành là làm cho người ta ăn vui đó quý vị. Thì người đó đời đời ăn vui, hiện tại ăn vui. Mình giúp người ta về mình vui lắm. Nhầm khi mình đi là thấy người ở ngoài đường là họ không có cơm ăn. Từ sáng tới chiều họ không có cơm ăn. Như vậy thì mình giúp đỡ cho người ta mình về. Mình cảm thấy mình vui lắm, mình giúp được người. Bữa nay giúp được người, hoặc là mình thả con cá, mình phóng sanh con chim, tự nhiên mình về. Mình thấy vui, mình giúp đỡ được cho người khác. Tuy là nó không lạ gì hết á, nhưng mà trong lòng mình vui. Nhưng mà lỡ mình có ý ác, mình hại ai cái gì, hoặc lỡ mình nói một cái lời nào đó mình nói nặng, do mình giận quá, mình sân si quá, mình lỡ mình nói nặng người ta một cái lời gì đó, về nhà mình lăn qua lộn lại mình ngủ không nổi, phải không? Như vậy thì cái thiện lành bao giờ cũng đem lại sự an lạc cho mình, và cái ác bao giờ cũng đem lại sự không bình yên cho nội tâm. Như vậy muốn có sự hạnh phúc thì đầu tiên chúng ta phải kiểm soát thân tâm ý của mình, làm những điều thiện lành, tức là làm cho người ta được an ổn, an lạc, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Kiểm soát mỗi khi ở trong tâm của mình mà tham sân ngã mạn nổi lên những cái ý ác, thì chúng ta sám hối liền tại chỗ đó, cho nó tan liền tại chỗ đó. Rồi là chúng ta dùng cái câu niệm Phật hoặc dùng thiền để đánh tan cái đó, hoặc là chúng ta thả lỏng thân tâm cho tan đó, hoặc là chúng ta nhẫn nhục khi chúng ta nổi sân lên để cho tan cái tâm đó, từ từ có sự kiểm soát đó để nó quân bình ở trong tâm của mình. Điều thứ hai là chúng ta tập sống tự tại. Hồi nào giờ mình sống không có tự tại đâu. Sống tự tại là sao? Sống tự tại có nghĩa là ở bên ngoài nó không có ràng buộc lấy mình, tức nó không kiếp sự lấy mình, gọi là sống tự tại. Sống tự tại có nghĩa là độc lập với thế giới quan xung quanh. Thế giới quan xung quanh xảy ra cái gì thì trong tâm chúng ta không có xảy theo cái đó. Bây giờ ví dụ nha, mình á, hồi nãy mình rất là vui, nhưng mà là mình gặp cái người mà mình thù hận họ, ghét họ, tự nhiên mình nổi sân, mình nổi nóng lên à. Rồi hồi nãy á, mình rất là buồn, tự nhiên cái mình gặp cái anh hề nào đó cười, cái mình vui lên. Như vậy cái tâm trạng của mình phụ thuộc vào cái thế giới quan xung quanh mà nó xảy ra. Như vậy tâm trạng của mình nó phụ thuộc vào cái thế giới quan xung quanh nó xảy ra. Có nghĩa là tâm của mình sẽ dao động theo từng cái dao động của thế giới quan xung quanh. Thì người đó không được gọi là tự tại. Cái người sống tự tại á, là cái bên ngoài xảy ra và cái mình xảy ra là độc lập. Người nào mà độc lập được cái ở trong mình và độc lập cái bên ngoài thì cái người đó gọi là tự tại. Mà tự tại đó thì trong nhà Phật gọi là sống viễn ly. Chúng ta viễn ly được cảnh giới ở bên ngoài. Hòa Thượng Minh Từ á, thường hay nói tới con khỉ ở trong lòng và con khỉ bên ngoài. Con khỉ nhốt trong lòng á, nó nhìn qua thế giới quan xung quanh bên ngoài. Ở bên ngoài con khỉ bên ngoài á, nó là ché ché ché ché. Con khỉ trong lòng nó là ché ché ché ché. Con khỉ bên ngoài nó vơ vơ vơ tay, khỉ trong lòng vơ vơ vơ tay. Con khỉ ở bên ngoài nó thụi vô, thì con khỉ trong lòng nó thụi ra. Tức là nó có sự tương tác với nhau, mà nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh xung quanh biến hiện như thế nào. Như vậy trong tâm của chúng ta thay đổi thì nó phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh, nó tác động qua mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ của mình. Nên mình sống á, hoàn toàn phụ thuộc vào thế giới quan xung quanh, cảnh làm tâm mình dao động. Bây giờ ta tu tập á, ta tập cái sống tự tại. Mình mới nghe cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy không, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết cổ ách đó. Thì cái sự tự tại ở trong tâm của mình là mình độc lập phân ly với thế giới quan bên ngoài. Mà làm sao để sống độc lập phân ly thế giới quan bên ngoài, là chúng ta phải giải thích cho cái tâm mình nó hiểu được thế giới quan xung quanh bên ngoài là cái gì. Đức Phật dạy thế giới quan xung quanh bên ngoài như là bọt bóng, như là điển chớp, như là giả, như là quyển thôi, nó không phải là thật, nó là vô thường lắm. Thế giới quan xung quanh bên ngoài á, nó là thành, là trụ, là hoại, là không, là sanh, là lão, là bệnh, là tử, tùy theo nghiệp của chúng sanh, biệt nghiệp và cộng nghiệp mà nó đang vận hành trong một cái khối đó, vận hành liên tục đó, người ta gọi á, là các pháp hành, nó đang vận hành trong khối liên tục đó. Như vậy thì mắc gì mà nó vận hành khối liên tục đó mà trong lòng của mình lại thay đổi theo khối vận hành liên tục đó. Thực ra nó là tồn tại khách quan đối với mình, nhưng mà tại vì mình không khách quan nên mình bị nó làm câu thúc. Chứ nó tồn tại khách quan như mình. Ví dụ cái cây đó là cây đó, mình là mình, người đó là người đó, người đó là mình. Tại sao gặp người đó tự nhiên mình nổi sân? Hoặc là họ chửi là âm thanh từ miệng họ nổi ra, là họ chửi thôi. Tại sao họ chửi cái tự nhiên mình nổi nóng lên, mình đập lại họ, mình làm nghiệp ác, hoặc là mình sân si lên, mình đó là lồng lộn ở trong tâm mình lên. Hai cái thế giới, hai thế giới quan phân ly độc lập. Nhưng mà chúng ta sống không có độc lập phân ly với nó, mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi nó thay đổi, bởi nó tác động, bởi những cái ý nghĩa chìm sâu trong đó theo cái quy ước mặc định của mình ở trong bộ não. Nên bây giờ á, người ta tu tập bắt đầu người ta diễn ly, người ta tách ly nó ra. Tại sao? Để người ta hiểu về bản chất của nó. Bản chất nó là vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Bản chất nó là vận động theo dòng nghiệp của chúng sanh, cộng nghiệp và biệt nghiệp, nó đang vận động. Nên khi mà mình thấy được nó, mình nhìn nó, nhìn bản chất của nó chứ đừng nhìn hiện tượng của nó. Người ta tu tập ta nhìn trên bản chất nó chứ người ta không nhìn hiện tượng nó nữa. Nhìn hiện tượng của nó xanh đỏ tím vàng, nhìn hiện tượng nó có chửi, có này có kia, nhìn bản chất của nó là sanh là lão, là bệnh là tử, là thanh là trụ, là hoại là không. Nhìn bản chất của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã thôi. Cái bản chất của nó là như vậy đó. Nghiệp báo nhân quả chúng sanh đó, tại vì nhìn trên hiện tượng nên mình thấy mặt thấy này thấy ghét, mặt kia thấy ghê, dần dần. Chứ thực ra nhìn trên bản chất cũng ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng hủ cốt, cũng một nắm cho tàn. Bản chất của nó đó là vậy. Dầu cho hùng hổ như Từ Hải đi, có gì là dầu cho mạnh như Sở Bá Vương Hạng Võ đi, phải không? Dầu á là cho giàu sang như Thạch Sùng đi, dần dần. Dầu cho đẹp như Thí Kiều đi, vân vân. Cũng cuối cùng ở trong hũ cốt thì cũng một nắm tro tàn, chứ ai có thể chạy một nắm tro tàn không? Giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ, bao nhiêu đó thôi, chứ làm sao vượt qua khỏi nắm mồ. Nên ta nhìn trên bản chất của nó, nên đó nó thay đổi gì thay đổi, kệ nó đi, nghiệp của nó thay đổi đương nhiên rồi. Ví dụ như nó cãi lộn là nghiệp của nó, người bị người ta chửi là nghiệp của người ta, còn người chửi là người gieo nghiệp, là nghiệp riêng của họ. Do đó mà tại sao á, chúng ta là thấy cái người này thấy người kia người ta nổi nóng. Ví dụ như ta binh cái lẽ phải tự nhiên á, rồi nổi nóng luôn à, đó nó ăn hiếp người ta. Nổi nóng gì? Người ta ăn hiếp người nọ thì ăn hiếp người nọ, mình mắc gì phải nổi nóng đó. Tại sao người ta ăn hiếp mà người khác mà nổi nóng chứ? Nếu mình muốn làm lại sự công bằng á, thì mình tìm cách giải quyết cái chuyện đó một cách nào đẹp nhất, làm lợi nhất cho cuộc đời, chúng ta giải quyết. Chúng ta không thờ, nhưng mà mình không có nổi nóng. Cái đó mới là cái tập sống tự tại đó. Không thờ nhưng không có nổi nóng, không bỏ mặc nhưng không có phiền não. Cái đó mới là cái tự tại của người con Phật đó. Tại sao ta biết được bản chất của nó? Bản chất của nó là thành, là trụ, là hoại, là không, là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là thanh, là trụ, là dị, là diệt. Nó luân hồi, nó xoay chuyển, nó xoay dần ở trong pháp giới này, tương tục gọi là các pháp hành. Nên Đức Phật dạy các pháp hành là vô thường, các pháp hành là khổ não. Mà mình cứ không tin, mình cứ nhảy vô pháp hành đó, nghĩa là cái sự thay đổi là hành đó, cái sự thay đổi là nó liên tục thay đổi pháp hành đó, mà tâm mình sẽ cuốn theo cái pháp hành đó mà mình dao động cái tâm thức của mình. Có nghĩa là bên ngoài cảnh nào thì tâm mình bắt đầu theo cái cảnh đó, tùy vào sở thích, tùy vào cái độ quan sát chú ý của mình mà tâm mình thay đổi theo cái đó. Ví dụ như nha, người ta hát hay cái tự nhiên á, mình ngâm nhi lên ha, rồi mà người ta hát dở tự nhiên bực. Hồi nãy á, coi cái ông hát trước hát quá trời hay, ông hát sau ông lên hát tệ quá, tệ tự nhiên nóng giận mình sân si lên. Người ta hát dở là chuyện của người ta, tự sao mà nóng giận sân si là sao? Có những điều vô lý thế gian mà mình chẳng thấy mình vô lý, mình nói hữu lý đó. Tại vì nó hát dở nên tôi mới sân si, tại vì nó làm bay nên tôi mới nóng giận. Ví dụ vậy đó, vô lý đó, mà mình tính đâu là hữu lý, tính đâu mình có lý, vậy nên mình mới bị như vậy. Anh vô lý lắm, người ta với anh độc lập hoàn toàn, dính dáng vậy nhau, nhưng tự nhiên ta xây cái anh xây, giờ ta nhảy xuống địa ngục nhảy theo à, phải không? Nên á, có nhiều người á, chán quá, đi chùa thôi chán quá, tính đâu chùa toàn thánh, xong đi vô đó cũng phàm không. Bữa hôm con cô Phật tử nói thôi chán nghỉ tu. Kỵ. Tu là để mình làm thánh, tu để mình được an lạc, tu để tự tại. Tự nhiên thấy người ta sai cái mình nghỉ tu là sao? Cái đó là vô minh á, vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc. Người ta sai là chuyện của người ta, ta bị đọa là chuyện của người ta, mình tu là chuyện của mình. Tại sao thấy người ta sai mà mình nghỉ tu là sao? Vậy thì người ta làm đúng cái mình tu. Người ta làm đúng hết cái mình tu. Ta làm sai cái là mình nghỉ tu. Bỏ, lột áo, dậm lên, xé áo, áo chàng, nghĩ tu. Sao kỹ ta? Tu là tìm ra con đường giải thoát cho mình, tu để được giác ngộ cho mình, mà tự nhiên ta làm sai, ta làm bậy vậy, tự nhiên nghĩ tu à? Tự nhiên nổi nóng lên, tự nhiên sân si lên, tự nhiên cho mình bị đọa à? Ta làm sai cái tự nhiên mình bị đọa à? Sao kỹ ta? Cái điều đó là điều vô lý nhất, mà con người ta lại nắm cái điều vô lý đó người ta đi. Người ta cho là hữu lý, ta cho là có lý. Tại vì anh tu á, anh làm tầm bậy công à, nên tôi á nghĩ luôn, tôi bỏ luôn, tôi bỏ không tu luôn. Sao kỳ vậy? Tại anh làm bậy, ta làm bậy, ta bị đọa nhân quả. Tin sao nhân quả đi, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Ta làm bậy ta chịu, mắc gì? Nếu một người đó mình thấy bậy mình không học, học người khác. Thấy sai không học, học người khác. Thấy này không im mày, không có duyên mày, đi chỗ khác. Dân dân chứ mắc gì mà phải đau khổ ôm lấy nó, phải gọi là chấp. Chấp ôm lấy nó mà đau khổ. Ai làm chuyện là chuyện của người ta. Trừ khi chúng ta phát tâm Bồ Tát, ta giúp đỡ họ. Trừ khi chúng ta có liên đới với nhau. Liên đới với nhau nghĩa là gì? Chúng ta không thể bỏ được. Do đó chúng ta phải ngồi lại, chúng ta bình tĩnh, ta giải quyết. Ví dụ như trong nhà của mình liên đới đó. Xảy ra cái gì là mình có trách nhiệm ở trong đó đó. Tại vì mình là thành viên trong gia đình. Nên đó mình ngồi lại mình giải quyết đó với nó. Còn chuyện hàng xóm thôi đi, nghĩ đi. Do đó mình sống tự tại đó, có gì mình tập nhẫn. Cái chữ nhẫn này không phải là nhẫn trước cái sân si của mình, mà nhẫn này là sự chịu đựng với hoàn cảnh. Tâm mình không dao động với hoàn cảnh là nhẫn. Đức Phật dạy em kinh nhẫn cho đến khi nào thành Phật. Có nghĩa là dầu cho hoàn cảnh xảy ra thế nào, tâm mình vẫn giữ đây nè, không dao động. Nhẫn là chịu đựng được tất cả hoàn cảnh bên ngoài, tâm mình chịu đựng được tất cả hoàn cảnh bên ngoài. Còn không nhẫn là tâm không chịu đựng được hoàn cảnh bên ngoài. Nó xảy ra này, nó xảy ra kia, nó thay đổi cái nọ, bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu lồng lộn sân si lên nghỉ tu rồi làm bậy bạ, đi tới những cái cảnh là thương tâm luôn. Dần dần ông chồng có vợ bé, tự nhiên thảy đứa con xuống nước rồi nhảy theo. Đó, ông ngoại mình chung đó báo đăng, tự nhiên chồng có vợ bé, thảy đứa con mình xuống nước rồi nhảy theo đó. Rồi cuối cùng mình biết lội lên, con chìm xuống chết. Thấy nó vô lý không? Con mình dính dáng gì tới ông chồng có vợ bé, con mình sanh ra chứ phải ông chồng sanh ra đâu. Vậy mà thảy nhỏ xuống nước rồi nhảy sao mình biết lội, nổi phình lên nhỏ chìm dưới rồi lội bờ nhỏ chết tươi. Ông chồng có vợ bé nhảy luôn hai mẹ con đi xuống chết. Người ta trong lúc quẩn trí, hiểu không? Ta trong lúc quẩn trí, ta không học Phật pháp, ta đang quẩn trí, ta không có tập sống tự tại. Mình biết đâu là duyên, có duyên đến hết duyên đi, ổng hết duyên đi kệ ổng đi, mình nuôi con có sao đâu. Rồi từ từ ổng làm sai ổng chịu hậu quả. Dần dần cái người con của Phật bắt đầu người ta bình tĩnh, ta xem xét lại từng vấn đề được. Người ta không có ép buộc cái duyên gì cả. Từ từ theo Phật mới là cái vĩnh hằng, hạnh phúc vĩnh hằng. Còn theo thế gian thì hạnh phúc đó là hạnh phúc vô thường, có nghĩa là có còn có mất, có được có không. Nên người ta bình tĩnh, ta ngồi, ta mặc nhiên, người ta hiểu được điều đó, ta tự tại. Dầu cho nó xảy ra cái gì đi nữa, nó trong lòng mình hết sức tự tại, an nhiên. Mình tách mình ra khỏi hoàn cảnh sống viễn ly. Làm được không? Được đó, mà tại vì chúng ta không làm. Chúng ta suy nghĩ nó không tới đó, ta phân tích nó không có rạch rồi, lấy nó, chứ tất cả đều phân ly độc lập hết. Mà tại vì mình muốn cho nó dính tới mình thôi. Chứ thật ra ta bà không trói buộc người, tại người trói buộc ở nơi ta bà. Mình trói nó chứ nó đâu trói mình. Ví dụ như cục vàng đó, nó cục vàng là vàng, vàng đâu trói mình đâu. Nhưng mà tại vì mình trói nó, mình muốn lấy nó, nên mình tìm mọi cách mình phải nói liên kết với nó cho bằng được. Nên ví dụ như cái người giàu thì đâu có là gì đâu, mình tìm mọi cách để mình làm quen, mọi cách để mà chúng ta bắt hoàng làm họ, vân vân. Người ta đâu có trói buộc mình đâu, nhưng mà mình tìm mọi cách để mình trói buộc cho đó. Rồi tới một ngày nào đó mình sẽ bị phiền não đối với nó, những cái trói buộc đó. Tất cả cái trói buộc đều không mang lại những cái an vui. Đó gọi là kiết sử, sao ăn vui được. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ là chỗ đó. Thọ tức là có, là nhận, là lãnh ở trong tâm mình, thì chúng ta sẽ khổ, chúng ta phải quan tâm, chúng ta có trách nhiệm đối với nó, làm ta mất thời gian. Và mỗi khi nó thay đổi cái gì thì làm cho tâm ta dao động khổ não chừng đó. Rồi còn cái đó thôi. Như vậy thì ta tập tâm tha thứ và để ngoài tai những lời lẽ thị phi. Mình tự tại khi chúng ta tha thứ thì tâm mình sẽ đi đến tự tại. Tâm mình không tha thứ mình không tự tại được. Mình tập tha cho người ta đi, ai không lỗi lầm. Con người ta có thể tự chọn lấy hai cái nội tâm, thứ nhất là buồn, thứ hai là vui. Sao mình không chọn cái vui, mình chọn cái buồn? Cái gì hình nó hơi bị dại phải không? Toàn nó nói mình buồn không? Ai nói tôi chọn cái vui vậy, kệ nó, vậy hoan hỷ hoan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên học tâm quan hỷ và làm công tác từ thiện xã hội để tạo niềm vui trong sự tu hành. Làm tác từ thiện xã hội đi, nghèo chết làm gì làm quả. Hoặc giả làm ta có hướng tâm để làm, vận động để làm, dân dân mình có tâm có lòng, từ từ nó sẽ có cái đường ra. Có nghĩa là cái tâm mình phát tâm giúp đỡ người khác. Còn không có nữa thì chúng ta niệm Phật, tụng kinh, trì chú gì đó, ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cái đó cũng làm từ thiện xã hội đó. Mà xã hội ở bên kia thế giới. Còn mà cho tiền cho bạc cho này nữa là xã hội của bên đây thế giới. Còn mình ngồi thiền niệm Phật hồi hướng công đức ra đó cho những người khác, mình niệm Phật sao cho im cho ấm đi, pháp giới nghe câu kinh kính nể chắp tay đó, mình lên mình niệm Phật chân thành, mình cầu mười phương chư Phật gia hộ tất cả pháp giới xung quanh này, ai cũng biết được Phật pháp hết. Lên mình niệm câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình riêng muôn trùng thế giới, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc mình niệm mình nghĩ tưởng đến những cái chúng sanh đang đau khổ chưa biết tới Phật, mình niệm mình nghĩ tưởng tới họ, thì cái tâm ý mình nó bắt theo cái ý của mình mà nó đi muôn trùng thế giới, nó chuyển thành ngôn ngữ Đà Ra Ni. Họ sẽ nghe được những lời chân ngôn mật thiết đó, họ cải hóa được tự thân và tự tâm của mình. Nhưng mà tại vì mình tụng suông không đó, mà mình tụng không nghĩ tới pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, có nghĩa là chúng ta đang tụng đó, chúng ta nghĩ tới pháp giới chúng sanh còn đau khổ. Lời kinh tiếng kệ này qua muôn trùng thế giới để chúng sanh có thể được thẩm thấu vào trong tâm, có thể thay đổi hình thức của nội tâm mà họ không còn một chút nào đau khổ cảnh giới thế gian này. Điều thứ tư á là dù bận cỡ nào cũng bỏ thời gian ra tu tập. Đây có nghĩa là chúng ta đừng có đổ thừa là mình bận, không có gì, dầu bận cỡ nào đi nữa cũng dành thời gian tu tập. Có nhiều người á là bận quá là không có gì, hỏi có tu không, không có ngồi thiền không, có niệm Phật không, không vẫn giữ cô quản ngại bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, vô qua là xin thuốc một tháng trước, vô một tháng trước á cho bài thuốc đem về tới ngoại, mới vô hồi qua là thầy con bệnh thêm, là trời uống thuốc này sao bệnh thêm ta, kỹ ta, hỏi cô uống thuốc không, hỏi sao vậy, tháng nay đo đám cưới còn con út con nên cả tháng nay con không uống miếng thuốc, không uống miếng thuốc nào chừng, tự nhiên đám cưới nó vừa xong mà con xỉu luôn, rồi chở đi bệnh viện luôn, vô đây rồi vô đây con trốn viện, ra đây con xuống nhờ thầy hút thuốc. Cái này gọi là bó tay bó chân chấm cơm luôn rồi. Ung thư gan giai đoạn cuối, đem tháng thuốc về không uống một viên nào, không uống một miếng thuốc nào hết trơn á, rồi lại lo cho thằng con, bận quá lo cho thằng con, đám cưới cho thằng con á quý vị. Cái mạng của mình mà hy sinh cả đó, nói chung á là thấy con tâm của người mẹ, chết đến nơi vậy mà dám lo cho đám cưới cho thằng con cho nó xong luôn, lo uống lo gì đến nỗi mà không còn thời gian uống thuốc luôn đó. Cái gì mà đang ung thư giai đoạn cuối đó, đó người nói chưa, còn cái phao thì ta nắm đi, cứ là lo cho hết vậy đó. Nên á chúng ta cũng cảm phục những người mẹ lo cho con mà không kể tới sinh mạng của mình luôn đó. Chứ bây giờ nếu thiệt con nó bệnh vậy mà má nó bị cái gì cho nó có lo gì không. Nếu lật ngược và lại đó chắc không quá à. Không phải mà nói trên thế gian này toàn hết đó, nhưng mà cũng chắc không quá à. Phải không? Thôi vậy nó mình cũng khen, cá khen chết cũng đáng đó. Không qua thầy nói là thôi cô chết cũng đáng đó, thầy cứu con nó chết cũng đáng vậy đó, cứu gì cứu, tháng thuốc không uống viên mà cứu gì cứu, con niệm Phật Phật cứu đi chứ giờ cứu gì nữa. Trời năng nỉ quá trời luôn, hốt là hốt về chuyến này nha, không có gả con gả cháu nội gì nữa, không uống qua tháng sau là vô nha, là chuyến này á mà không uống là không có tháng sau đâu nha, hỏi sao vậy là chết giữa tháng rồi. Vì đâu mà tháng hai tháng không uống thuốc còn đâu nữa tháng sau. Là thầy nói xui không, là không nói xui vậy trơn, không uống thì chết thiệt đó, uống đi, uống còn đường sống. Chứ bệnh hoạn mà tự nhiên bận quá đó, người ta đang nói tới bệnh đó mà người ta còn bận, giờ đó nói tu nó nhẹ hơn cái bệnh nên người ta còn bận nhiều hơn nữa. Nè không có gì, tu bắt đầu nó bận đâu, nó bận gì đâu, nó bận mà bận không còn đường tu luôn, bận không còn niệm Phật, bận không còn nhớ vậy đó, tới chừng mà gặp nạn gặp tai mới nhớ tu. Đại loại vậy đó, buồn khổ sầu khổ quá mới nhớ tu, còn bình thường làm ăn ngon lành bắt đầu nó bận, trời nó bận gì đâu á, tới thắp cây nhang lên bàn Phật mà cũng thắp không nổi nữa, bận tới cỡ đó luôn á. Lần cái sâu chuỗi rồi tặng cái một cái sâu chuỗi 3 năm sau nhìn lên thấy học kim cương, học ở Bồ Đề còn nguyên si à, là bởi 3 năm nay không có lần chuỗi niệm Phật đó, là sao thầy biết, thầy có thần thông hả? Không có, vậy là lần ít lắm hoặc là không có lần luôn nè, phải không? Là phải thầy ơi, trời xin lỗi thầy chứ con cũng muốn lần dữ lắm mà con không có rảnh thời gian gì cũng lần chứ, mà sao thầy biết vậy? Nói hoài sao biết, thầy có thần thông lắm, nhìn cái biết không có thần thông. Biết sao không? Cái sâu chuỗi không có lần á, nó sần sùi nó đâu có bóng, còn người ta lần nó bóng lá thì mình biết tu nhiều, còn sâu chuỗi mà 3 năm tới đây mà còn nguyên si à, nó còn mới cáo là biết có lần gì đâu, cận gì thần thông, mắt nhìn vô cũng biết cận gì thần thông. Nhưng mà mình cũng lơ lơ là nhìn biết vậy thôi, ai nhẹ đâu mình nhìn sâu chuỗi mới cáo biết là không có lần rồi chứ còn gì nữa mà thần thông đâu đây. Bận quá thầy ơi, bận quá thầy ơi, mai mốt vô ôm hộm hôm quyền hòm còn bận không, còn hẹn không, cái gì cái đó là sự thật đó, ôm hộm hôm hôm hòm còn bận không, lúc đó đừng nói là bận quá nghe tử thần, đợi tôi một chút hả tử thần, là không, đã get in line rồi là người trước người sau, phải không, người trước đi trước người sau đi sau, từ từ em nào cũng tới không. Đó lúc đó nói bận nữa không, người ta giật mình muôn kiếp sanh minh giật mình tỉnh mộng. Lời nam mô sám hối xúc ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, chừng bừng tỉnh mới thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Siddhartha mới giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng chứ không chi là cái quán Tứ Đức. Ngai vàng tàn bỏ nữa, không chi cái quán. Nhưng mà mình á, cái nhà mình bỏ không được. Nè, tại sao? À, cái nhà bỏ không được. Ai biểu là kêu bán nhà đâu. Cái nhà bỏ nghĩa là gì? Bớt lo cho nó đi, có con cho con nó lo. Mình bỏ là bỏ thằng chị thôi, chứ không Phật nào kêu mình bán cái nhà đâu. À, phải không? Có đi đâu lâu đi tu một bữa cho con nó lo, tới giờ tụng kinh lên tụng kinh đi, con cháu nó lau nhà không chịu đâu, ôm hết không có gì. Tới mình vô hòm rồi ai ôm cho nó? Mình cứ nghĩ vậy nên cho nó tự lập chút đi, nó có thân nó cũng phải tự trọng, nó phải làm chứ. Ngoài vì mình hằng hay là bao mình support hết trơn, bao trên tới chừng chết thôi, thấy không? Tới chừng mà là bệnh tới đó đó mà tháng trời không uống thuốc nữa, gì thấy chưa? Nên cái người ta giật mình tỉnh giấc lại, Nam Kha đi. Không có gì, trời đà chiều thế bóng rồi, làm gì làm cũng đêm cũng phải có thời kinh chứ. Sáng có thời kinh, chiều cũng có thời kinh chứ. Bận rộn tới cỡ nào, nó quán đắt cỡ nào thôi. Tụi bay chạy bàn nghe, tao lên tụng kinh 15 phút à. Bắt đầu lên là cốc cốc cốc, ben ben ben cốc ben cốc ben. Bắt đầu vô kinh nè. Pháp Vương vô thượng tôn tam giới, đâu tụng dài dài dài dài ở dưới này chạy rầm rầm rầm rầm rầm, nhưng mà mình diễn ly rồi đó, chỉ kể đi đủ 15 phút xuống chạy tiếp không sao hết trơn á. Có nghĩa là dầu bận rộn cỡ nào nữa nhưng cũng phải có 2 cái thời công phu tu tập. Chết ai tu, chết ai làm chứ, cứ nghĩ gì vậy thôi. Tại mình không chen ra thôi, chen cỡ nào chen cũng được, tại mình không có chen thôi à. Chen cỡ nào chen cũng được hết trơn á, còn mình không chen cỡ nào nó cũng bận chứ, còn chen cỡ nào chen cũng được hết á. Đó cái gì? Nếu tu nửa tiếng được, tu 15 phút cũng đâu ai nói gì mình, thấy không? À, không có gì, chứ không phải mình không lo cho con cháu, nó không phải vậy, nhưng mình cũng phải lo cho mình. Cái thứ nhất là do sức khỏe của mình nè, cái thứ hai lo thời gian tu tập của mình nè, rồi mới hãy lo cho con cháu gia đình, nhất là người lớn tuổi, nho nhỏ tới lớn rồi giờ bàn giao lại đi. Đó, không có gì. Rồi vậy có nhiều người 70-80 tuổi mà giữ 2-3 đứa cháu nó chạy bên đây nó giật bên kia nó đầy đó, còn á nào là giặt tả hơi đồ tùm lum, rồi nấu cháo pha sữa mắt mờ lụm cụm cùm đá cùm nước mới đem mới thịt vô đó quậy quậy. Còn hai dạng mà nhầm đứa nó mập ẩm không nổi nữa, rồi bệnh ra thiếu máu cơ tim, nó lên máu chứ, rồi ẩm nó đi bé nó ôm lên nó giật xuống. Nhất là mấy cô mà bên đây giữ con bên Mỹ á, ở con lai Mỹ không, mà đứa nào nó mập như cái lu vô, nó đè bà nội cái chồng còn nhạc không biết nói tiếng Anh nữa chứ. Còn là ra hiệu không biết nói tiếng Anh đó nữa, hát dí dầu cầu gián đóng đinh nó không ngủ, nó bắt phải hát tiếng Anh. Không có gì, bắt đầu mới học, nghe học phải I love you more than I can say. Hát vậy nó mới ngủ chứ còn mà hát mà dí dầu cầu gián đóng đinh nó không ngủ nữa, nó khổ gì đó. Đó, hy sinh đi, rồi mai mốt ba vô ôm mà không quyền hòm giỏi hy sinh. Nhưng cái chuyện rồi nó yếm luôn đó, thấy không? Cuộc đời nói chi cho biết nó là vô thường, không có gì nó là mãi mãi cả. Khi cái thân mình trở về cát bụi rồi thì nó quên lãng lần lần. Con mình nó còn đi thăm mộ, tới cháu nội nó ít thăm, tới cháu cố nó quên mất biệt. Chứng minh, lấy gì để chứng minh điều đó? Để chứng minh mình nè. Hỏi bà cố mình đâu, cố mình mộ đâu biết không? Ngày chết ngày mấy tháng mấy biết không? Không biết hả? Thì cháu cố mình cũng vậy thôi. Lấy đây chứng minh nè. Cái con nữa. Nói thiệt cái này xin lỗi nha, bữa hổm cúng cơm á, ông bà cố, ông cố nữa. Cái mình không biết tên gì chứ để hồi hướng, thiệt không nhớ tên, hồi hướng đó nó thiệt đó, mình nói người ta chứ mình cũng dính luôn, mình dính luôn. Ông nội bà nội còn nhớ tới ông cố, bà cố hết nhớ, hỏi chứ đừng có nói chết ngày tháng năm nào thì cái chuyện đó còn xa vời nha, tên thôi đó. Mà còn không nhớ nổi, hỏi ông cố tên gì vậy, ông họ gì vậy, là trời ơi, ông cố mày họ gì thì ông cố họ đó. Đấy không? Gì mà còn hỏi ông cố họ gì nữa chứ, là mình họ gì thì ông cố họ đó, vậy mà cũng quên luôn đó, bởi vì nhị cũng nghĩ không ra đó, thấy chưa? Để chi? Để mình biết đó là đời con đời cháu nó phôi pha lần lần, tới bây giờ ôm ấp thương yêu hy sinh bán mạng gì đó, nhưng cuối cùng đời nó phôi pha lần lần lần thôi, biết vậy đã quay về với Phật, phải không? Để chúng ta tu hành đó, quay về với Phật để tạo niềm vui tu hành. Dù á là điều thứ tư đó là bận rộn tới cỡ nào nữa, có gì cũng bỏ thời gian ra tu tập để lo cho mình chút xíu. Và cái điều cuối cùng á là gia đình, phải chăm sóc cho gia đình. Chúng ta muốn có cái niềm vui tu hành hạnh phúc á là cả đời trong tu tập đó, ta phải giữ gia đình tình cảm thiêng liêng. Thực ra không ai làm cho mình vui bằng cái gia đình của mình đâu. Anh em, anh chị, gia đình, vợ chồng, ông bà có tình cảm thiêng liêng, cái mối dây nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đừng có cắt lấy nó, tại nó mang tính thiêng liêng. Thiêng liêng là gì? Là tình cảm không vụ lợi. Nhà ai còn giữ cái điều đó là cửa giữ còn thiêng liêng. Con tính với mẹ, mẹ tính với con từng đồng, cắt rồi hết thiêng liêng rồi. Nó cắt cái cọng dây thiêng liêng, còn cái huyết thống thì nó không còn thiêng liêng nữa. Mà chính còn thiêng liêng mới còn giữ được hạnh phúc. Mất thiêng liêng rồi không còn giữ được hạnh phúc đâu. Nên á là nhà mình phải giữ hạnh phúc ở trong nhà. Nên phải biết quan tâm với người trong gia đình, lo lắng, thương yêu, giúp đỡ, san sẻ, vì chúng ta là một gia đình. Chứ đừng nói mình tu theo Phật rồi gia đình mình đó là không không. Giống như cô Phật tử, ông chồng điện thoại lại: thầy, thầy, vợ con tu kỳ quá à, thầy. Hỏi sao vậy? Từ ngày quy y chùa Bằng Pháp tới giờ lên làm công quả không có hai đứa con. Đâu đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi gì đó. Không đưa con đi rước gì hết, rồi không tắm, không rửa, không gì hết. Ông chồng đi làm bỏ nó eo ồ, ẹp ẹp. Ở nhà đó tới như là đứa nhỏ nó bệnh sốt vô bệnh viện Di Đồng. À, ông chồng đi làm hồ, chạy về điện thoại, và vợ đang làm công quả: à, em con là bị sốt mà vô viện Di Đồng, em về em lo em gì đó. Chuyện hồng trần không còn vướng bận. Tu đã đạt tới cảnh giới gọi là cảnh giới lưng lửng đó, phải không? Chuyện hồng trần không còn vướng bận, người đó bị sai đó. Không có gì, ta không giữ được hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Chúng ta tu tu nhưng gia đình ta giữ cái gì mối của gia đình, phải lo cho con cháu mình tạo ra nhân duyên đó, nghiệp mình tạo ra mình trốn nợ à. À, thì làm sao mình vào cõi niết bàn, cõi niết bàn cõi chư Phật chư Bồ Tát hy sinh cứu khổ chúng sanh, mà những chúng sanh gần kế bên mình còn không hy sinh cứu khổ nữa, hy sinh cứu khổ cho ai? Chẳng qua muốn làm đó để tạo phước báo cho cá nhân mình đó, đó có gì ích kỷ đó, hẹp hòi đó, đó có gì. Chứ còn người ta tu mà vẫn lo cho con cho cái, còn mình hướng vợ chồng con cái vô tu tập luôn. Ví dụ như mình ăn chay ngày à, gia đình quy định ngày mùng 1 với ngày rằm ăn cơm chung. Mạng chay có thể nấu, có thể đi quán à, nếu không có quán nào để đi thì đi quán Tiến Đức à, số 3 là đường Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5 à, ngồi luôn cả gia đình từ cháu cố tới à, là cháu sơ ngồi đủ hết luôn, nguyên 2-3 dãy, thấy không? Còn nếu mà cái quán Tiến Đức mà ngồi không đủ thì qua quán nhà hàng chay Chuông Vàng 769 Liền Phong, ngang chị Nam Quốc Tự á, cái đó của chùa Pháp Tạng. Ăn chay ngày 15 đến ngày 30, ăn 2 ngày thôi, ăn cả gia đình nó vậy thôi, còn mấy ngày có muốn ăn đâu ăn đó, để chi? Để gia đình gần gũi nhau, thương yêu. Chúng ta tu tập thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh mà người nhà mình không thương yêu được à? Mình quá dễ quan trái, giàu cho quan gia trái chủ gì trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nhưng mà đã tới tay của người con Phật rồi, quá giải hết hận thù, trở thành người một nhà. Chúng ta là một gia đình, ai quan gia trái chủ nhiều người đời nhiều kiếp trước xóa sổ từ đây tháo hết à. Nên nó tôi lỗi gì với các anh, tôi xin lỗi các anh, có lỗi gì tôi tha thứ. Cả gia đình mình sống biết thương yêu nhau để hướng về ánh nhân, cái đó gọi là Phật quá gia đình đó. Nên gia đình sống an vui hạnh phúc, gia đình sống an vui hạnh phúc thì mình mới tu tập được hạnh phúc. Gia đình mình không an vui hạnh phúc thì làm sao mình hạnh phúc được? Để trong cái hạnh phúc trong khổ đau cũng khó, trừ trường hợp mình giác ngộ thôi. Còn chưa giác ngộ thì gia đình mình phải an vui hạnh phúc, mình mới được hạnh phúc trong sự tu tập. Còn mình giác ngộ rồi thì cảnh nào cũng được, không sao. Quan trái nào cũng được, không sao. À, nên chúng ta là người chưa giác ngộ nên phải giữ cái viền mối của gia đình. Đừng có bao giờ bỏ cái gia đình của mình mà đi theo một cái gia đình diễn vong nào đó, một cái gì đó mà mình suy nghĩ nó xa vời. Ở gần sát bên đây nè, bên chồng, bên con, bên ông, bên bà giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, sao không giúp? Tha thứ, khoan dung, độ lượng, khó khăn gì hè với nhau mà cùng gánh vác, cùng giúp đỡ. Nên có những gia đình đó, người mẹ chịu hết trơn bao nhiêu khổ cảnh rồi dây tiền gì người ta lo cho con cái, ông chồng vững dưng đi cá độ đá banh. Mấy đứa con á, đi làm xong xuôi hết đứa nào để làm riêng làm tư không? Mẹ nợ đóng. Có nhiều gia đình thấy khổ vậy đó quý vị. Làm ra cùng nhau phải gánh phải trả, người nghịch gánh nhau trả chia hè nhau. Tại sao nói ai người nào dây người đó chịu? Ta dây cũng về lo cho gia đình, cho ăn, cho uống, cho ăn, cho học. Nên bây giờ ra trường rồi làm có vợ có chồng riêng tư hết trơn rồi còn mẹ nợ đóng. Quý vị thấy nhiều cảnh mình thấy nó cũng vô lý. Như vậy thì mình tu á để cả đời mình được hạnh phúc á, là thứ nhất á là mình hướng tâm về Phật và gieo duyên lành đối với Phật pháp làm lợi ích cho mọi người. Cái thứ hai á là tập sống an nhiên tự tại, phải biết nhẫn nhục, biết tha thứ và không để chuyện thị phi nó làm rối cái tâm mình. Thứ ba á là tạo niềm vui tu hành, niềm vui tu hành cách là giúp đỡ người khác, rồi tiền vui tu hành là cách mình quan hỷ với tất cả mọi người. Tập tâm vậy. Điều thứ tư á, dù bận cỡ nào bận cũng phải dành thời gian tu tập riêng tư. Ngồi thiền, lại Phật sám hối hay là nhập thất gì đó, dù bận cỡ nào bận đi nữa, dù busy cỡ nào busy đi nữa thì cũng phải là dành một chút thời gian tu tập riêng cho mình. Cái đó là cái tài sản của mình đó. Và cuối cùng á là gia đình của mình phải dung dáng gia đình, bảo vệ gia đình để thành một cái tập hợp gia đình được an vui hạnh phúc, giúp đỡ lẫn nhau rồi cùng nhau Phật hóa gia đình chứ không được bỏ nhau trong một gia đình. Vì chúng ta là một gia đình nên có tình cảm thiêng liêng, với người hàng xóm không có thiêng liêng đâu, mà gia đình với gia đình mới có cái cọng dây thiêng liêng đó, còn hàng xóm không có. Nên mỗi khi gia đình có người mất bệnh tật ốm đau thì người trong gia đình khóc chứ người ngoài người ta không khóc, tại vì người ta không có dây thiêng liêng. Nên có dây thiêng liêng người ta mới khóc, không có dây thiêng liêng người ta không có khóc. Nếu cha mẹ anh em mà tính toán kho ro rồi người này chết người kia không khóc đó. Nói gì không nghĩa là không khóc là không có dây thiêng liêng, không phải như vậy. Nhưng mà ta thấy biểu hiện về phía bên ngoài vậy thôi, chứ nhầm người á, ta cứng rắn ta không khóc nhưng trong lòng ta vẫn giữ trong thái độ đó, hàng ngày ta vẫn quan tâm lo lắng, cũng giữ được cái sợi dây thiêng liêng ở trong gia đình. Mà gia đình mình giữ được á, thì khi mình chưa đắc đạo mình mới giữ được cái hạnh phúc trong tu tập. Còn đắc đạo được rồi sao cũng được chứ. Cái gì còn chưa đắc đạo mình phải giữ từng cái vậy. Như vậy chúng ta hiểu một phần để nghiên cứu. Ồ, nãy giờ nhiều dữ ha. Dài thôi, thôi ta nghỉ đi, để nói hồi tới tới chiều rồi tới giờ ta bán nữa. Thấy không? Tới khách vô không có chỗ ngồi vậy. Nè, quán này mà Nguyễn Đức về đắt nữa. Nên thôi ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Và chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.